Chương 1861, Vương trò chơi. Khổng lồ bùn tay vỗ vào đạo phủ đỉnh chót phát ra to lớn nổ vang, khiến cho Chu Phàm kinh hồn bạt vía, đồng thời hắn đã làm tốt tùy thời thu hồi đạo phủ chuẩn bị. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình đạo phủ hoàn hảo vô khuyết mới buông xuống nhấc lên tâm. Nghe Tam Tại phát ra một kích kia về sau, tay trái cấp tốc khôi phục bộ dáng lúc trước, nó có chút nghiêng đầu, thân thể rất nhanh nổ tung, vô số bùn nhau bắn tung tóe mà ra. Chu Phàm thông qua đạo phủ nhìn thấy màn này, hắn mặt lộ cảnh giác, sử dụng huyễn thuật đem thân thể của mình ẩn tàng. Rất nhiều tượng đất bên trong có một cái tượng đất từ đó đi ra, hướng lôi đài hô, ta thua. Chu Phàm nhìn xem cái kia hẳn là Nê Tam tượng đất, phía trước phỏng đoán không có sai, cái này Nê Tam quả nhiên là rất khó giết chết được, sợ rằng Nê thần tộc những này tượng đất đều có thể tùy thời trở thành Nê Tam thân thể. Quan chiến lâm cao thọ mấy người cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này, trong lúc nhất thời tâm tình của mỗi người đều rất nặng nề, không có chút nào thắng vui sướng. Nê Tam nhận thua, Chu Phàm liền thu hồi chính mình đạo phủ. Dưới lôi đài Nê Tam nhìn xem Chu Phàm cười nói, ngươi cái này đạo phủ không sai, bất quá tháng sau ta nhất định có thể đánh vỡ ngươi đạo phủ. Nê Tam lời nói ở giữa tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, nó lại nhìn lướt qua mọi người tại đây, tháng này cung phụng liền mì hê nở, nhưng nhớ kỹ đừng bước vào lĩnh vực của chúng ta. Nê Tam lại liếc mắt nhìn Chu Phàm, mới quay người mang theo tất cả tượng đất rời đi. Tháng sau ta đã không tại sinh tinh giới. Chu Phàm theo trên lôi đài nhảy xuống, hắn không nghĩ tới sẽ thăng đến nhẹ nhàng như vậy. Cái này Nê Tam thế mà chỉ là nếm thử một kích, phát hiện vô dụng về sau liền trực tiếp nhận thua. Đám người nhao nhao hướng Chu Phàm nói lời cảm tạ, dù cho Chu Phàm là thông qua xảo diệu biện pháp mới thắng, nhưng thắng chính là thắng, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất bội phục. Suy xét Nê thần tộc có thể sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xá tử địa vực vẫn là đem đại lượng binh lực ở lại thải Nê quốc gia bốn phía giám thị, để phòng ngừa thải Nê quốc gia sẽ bỏ hiệp nghị, lần nữa khơi mào chiến tranh. Nếu là Nê thần tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sinh tinh giới liền có một tháng thời gian nghĩ biện pháp giải quyết Nê thần tộc, một tháng thời gian hẳn là đầy đủ. Có thể hay không giải quyết Nê thần tộc đã cùng Chu Phàm không có bao nhiêu quan hệ, đây là sinh tinh giới muốn phiền lòng sự tình. Hắn cùng Lâm Cao Thọ lên đường về thần thụ vương quốc, mà Diệp Nạp Thiên lưu lại chủ trì đại cục. Tại trở về bên trong, Lâm Cao Thọ lấy ra truyền âm khí cụ, đem liên quan tới Nê thần tộc mọi chuyện đều nói cho thần thụ vương quốc, đến mức bên kia chính là ai, Chu Phàm liền không biết được, hình như cũng không phải là thần thụ vương quốc cái kia thiên tượng cảnh tu sĩ. Lâm Cao Thọ thu hồi truyền âm khí cụ nói, Triệu đạo hữu, cái kia Nê Tam thực lực như thế cường hãn, nó rõ ràng có quét ngang toàn bộ xá tử địa vực thực lực, vì cái gì còn phải so với chúng ta thử đâu, đây là hắn vẫn nghĩ chô không rõ. Cho dù Nê Tam muốn thông qua so tài đến để chính mình mạnh lên, nhưng chiến tranh đồng dạng có thể, thậm chí càng nhanh chóng hơn. Ta đây cũng không hiểu. Chu Phàm lắc đầu nói. Quái dị bên trong, liền xem như có thể miệng nói tiếng người trí tuệ, ý nghĩ của bọn nó cùng trí tuệ sinh linh có rất lớn khác biệt. Ai biết bọn chúng muốn làm cái gì. Lâm Cao Thọ mặt lộ thần sắc lo lắng. Kỳ thật nếu như Nê thần tộc quét ngang xá tử địa vực, đôi kia sinh tinh giới mà nói, miễn cưỡng xem như đại kiếp bắt đầu, dù sao Nê thần tộc hình như thế không thể đỡ. Đến ban đêm, Chu Phàm thỉnh cầu sách đồng đem hắn hòn bi huyện hóa ra đến, hắn nhìn xem chính mình hòn bi, rất nhanh liền nhíu mày. Trừ ra mỗi ngày cố định lớn sám trùng thu vào bên ngoài, hắn lớn sám trùng số lượng cũng không có xuất hiện quá nhiều gia tăng. Nhưng hắn hôm nay thế nhưng là thanh trừ đại lượng nhan liêu, kết quả nhưng không có được đến bất kỳ lớn sám trùng. Điều này nói rõ một sự kiện. Cái này nhan liêu chi thai là một cái quái dị, mà không phải một cái bờ ơ y quái dị tập hợp thể. Nếu như là dạng này, cái kia Nê thần tộc cũng có thể chỉ là một cái quái dị. Chu Phàm nhìn về phía sách đồng hỏi, ngươi có nghe hay không qua nhan liêu chi thai? Chu Phàm hướng sách đồng kỹ càng miêu tả nhan liêu chi thai và nhan liêu chi thai chuyển hóa Nê thần tộc. Chưa từng nghe qua. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Chưa từng nghe qua cái này cũng không kỳ quái. Dù sao nhan liêu chi thai vốn chính là sinh tinh giới độc nhất quái dị, Chu Phàm lắc đầu, lại không nghĩ nhiều việc này, hắn chuẩn bị ngày mai nhắc nhở một chút Lâm Cao Thọ, đến mức Lâm Cao Thọ tin hay không đây chỉ là một quái dị lại dự định như thế nào đi làm, kia là Lâm Cao Thọ sự tình. Hắn có thể làm đều làm, man tinh giới đồng dạng ở vào kiếp nạn bên trong, hắn cu nở dê quản không được sinh tinh giới sự tình. Màu tượng bùn thành to lớn cái nhà tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nơi này giống như một cái thần quốc, chỉ là ở tại thần quốc chính là quái dị. Vương, bọn hắn đang giám thị chúng ta. Một cái tượng đất hướng Nghê Tam Quỷ Lệ cung kính nói. Bọn hắn không tiến vào thải nê quốc gia, cũng không cần để ý tới. Nghê Tam ngồi tại trà trắng ghế bên trên, nó cầm trong tay một thanh trường đao quan sát tỉ mỉ. Trường đao là nó theo xá thiên họa trong túi chữ vật lấy ra, nó không có tu sĩ chân nguyên không cách nào mở ra túi chữ vật, nhưng nó tù binh những cái kia nhân loại bên trong đại đa số là tu sĩ, để bọn hắn hỗ trợ mở ra liền tốt. Các ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái, ta vì cái gì không có để các ngươi đem nhân loại đều tiêu diệt? Nghê Tam bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Cùng Chu Phàm tưởng tượng khác biệt, Nghê thần tộc không phải chỉ có một cái ý thức, mà là có rất nhiều khác biệt ý thức, chỉ là những này ý thức có phân chia cao thấp, cao ý thức có thể tùy thời diệt đi thấp ý thức, chiếm cứ thấp ý thức thân thể. Đối Nghê thần tộc mà nói, thân thể cũng không trọng yếu, chỉ cần có ý thức liền có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mà Nghê Tam tại Nghê thần tộc bên trong ý thức là đẳng cấp cao nhất. Đây là Nghê thần tộc bí mật, theo cái này quái dị chủng tộc sinh ra về sau, bọn chúng liền nhanh chóng minh bạch điểm ấy, đồng thời nắm giữ không cần học tập cao đẳng trí tuệ, cái này trí tuệ tới từ nhan liêu chi thai thôn phệ đông đảo sinh linh. Nghê Tam bên người mười mấy cái tượng đất đều là lẫn nhau quan sát, sau đó trong đó một cái tượng đất nói, Vương, chúng ta xác thực không rõ, nếu như Vương lo lắng chúng ta không phải nhân loại đối thủ, cũng không nên lưu tại nơi này, mà là hẳn là che giấu. Lưu tại nơi này, nhân loại cường giả rất có thể sẽ chạy đến đối phó bọn chúng. Nếu như không sợ nhân loại cường giả, vậy liền hẳn là quét ngang, Vương cái kia so tài ý nghĩ để bọn chúng không rõ. Quét ngang bốn phía lại như thế nào? Nghê Tam chậm rãi nói, các ngươi đối thống ngự thế giới này cảm thấy hứng thú sao? Tượng đất bọn họ đều là giật mình, bọn chúng có quét ngang ý nghĩ tới từ nhân loại, nhưng thống ngự thế giới này lại có ý tứ gì? Chỉ cần có sung túc đồ ăn, Nghê thần tộc cái gì cũng không cần. Nghê Tam cười chỉ chính mình, các ngươi không cần nghĩ chính mình muốn cái gì, đây là chuyện ta nên làm, dù sao chúng ta tại sinh ra lúc, ý thức của ta liền chiếm cư trong tộc một nửa. Cái kia Vương muốn cái gì? Một cái tượng đất nhịn không được hỏi. Mẫu thân để chúng ta sinh ra ở cái thế giới này, nhưng không có lưu lại bất kỳ dẫn đạo. Nghê Tam khép cười một tiếng, thế giới này không thú vị nhàm chán, chỉ có nhân loại những tu sĩ kia mới có chút ý tứ. Như hôm nay cái kia lợi dụng đạo phủ vây khốn ta tu sĩ kia cùng nhân loại tu sĩ so tài để ta có loại rất đặc thù cảm giác, loại này cảm xúc dùng nhân loại từ ngữ giải thích hẳn là hưng phấn. Đã như vậy, tương lai sẽ có rất nhiều nhân loại cường giả tới so tài với ta, để ta cảm thấy hưng phấn, đây chính là ý nghĩa. Nếu là tương lai có một ngày, bọn hắn không cách nào làm cho ta cảm thấy hưng phấn, vậy liền tùy ý các ngươi đi đem bọn hắn diệt đi. Một đám tượng đất nghe rõ. Chuyện này đối với Vương mà nói, chính là một trò chơi. Vương trò chơi.